Thánh thể bất phàm, chương 84, C84, súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào muốn cắt đầu tao, bước ra hai bước đi. Diệp Phong nhìn quanh bọn người bang Long Hồ ở đây rồi coi thường nói. Long Nhập Hải không khỏi giật mình vì Diệp Phong tới nhanh như vậy. Bên ngoài có chừng trên dưới 100 huynh đệ mà đều bị giết rồi sao? Tao cho là ai? Thì ra là một thằng danh chưa dứt sữa. Xem bà lấy mạng chó của mày thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Tây Đường chủ đã quơ loan đao lao về hướng Diệp Phong. Diệp Phong nheo mắt lại. Tao thích cách chào hỏi này. Đừng, chân hắn giẫm xuống mặt đất rồi tránh đi phạm vi công kích của loan đao. Chỉ trong khoảnh khắc đã lao tới gần Tây Đường chủ. Đừng, hắn quyền ra một quyền mạnh như đạn pháo vào ngực Tây Đường chủ, trực tiếp đánh ả bay đến vách tường. Ọt, Tây Đường chủ há mồm hộc máu, tiếng xương cốt gáy vang lên không ngừng, ngực bụng ả sụp đổ, xương sườn cũng gãy hết, hiển nhiên không sống nổi nữa. Diệp Phong, thấy cảnh này, bọn người bang Long Hồ đều choáng váng. Tây Đường chủ chính là đan kình đỉnh cao dùng loan đao đến trình độ xuất thần nhập hóa, lại bị Diệp Phong dùng một quyền đánh chết. Ba tên đường chủ đan kình đỉnh cao còn lại nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hẳn, hận không thể lập tức báo thù cho. Tây Đường chủ, Long Nhập Hải đứng trên đài chỉ vào Diệp Phong mà măng to. Diệp Phong, mày dám giết đường chủ của bang Long Hồi thật là muốn chết. Ha ha, Diệp Phong lạnh lùng cười. Đường chủ là cái thứ gì, giết thì giết, mày có thể làm gì được tao? Nói cho mày biết, hôm nay bố mày không chỉ muốn giết đường chủ mà còn diệt luôn cả bang Long Hồ. Lời nói lạnh lẽo của Diệp Phong truyền khắp bang Long Hồ làm bọn người bang Long Hồ chấn động sững sờ. Ngông cuồng, Long Nhập Hải quát lên một tiếng. Các huynh đệ, giết cho tao. Tiếng nói vừa dứt, Long Nhập Hải đã vung tay lên, hơn 100 bang chúng cầm trường đao lao về hướng Diệp Phong. Trong đại sảnh của bang Long Hồ có hơn 1.000 người, một người một đao cũng có thể chém Diệp Phong thành thịt nát, Long Nhập Hải rất phấn khích. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Diệp Phong không chút e ngại, ngược lại như sói nhào. Vào bầy dê mà triển khai tấn công hung ác sắc bén, trong chớp mắt đã chém chết hơn 100 bang chúng của bang Long Hồ. Máu tươi bắn tung tóe, tay cụt chân cụt văng đầy đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chuyện này, Long Nhập Hải trừng mắt, trong lòng không ngừng run rẩy. Rốt cuộc Diệp Phong là quái vật gì? Hơn cả trăm người bang chúng cầm đao mà không chạm được vào góc áo của Diệp Phong, cuối cùng còn bị hắn dễ dàng chém chết. Diệp Phong giết người xong giống như một ma thần bò ra từ núi thây biển máu, dẫm lên lưng 5-6 thi thể, ánh mắt thờ ơ lạnh như băng nhìn về phía Long Nhập Hải rồi nói. Thế nào, bên Long Hồ không có ai biết đánh hết à, mày giỏi lắm Diệp Phong. Long Nhập Hải tức giận căn răng, mày rất cứng, nhưng mày có thể cứng hơn nó sao, chuyện đề cử. Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, tiếng nói vừa dứt, mười mấy bang chúng cầm súng trường lao ra từ phía sau, nhắm ngay vào Diệp Phong mà điên cuồng bắn phá. Súng, Diệp Phong nheo mắt lại, chỉ thấy vô số viên đạn như gió táp mưa rào bắn về hướng mình. Ha ha, Diệp Phong, sợ rồi sao, bọn người bang Long Hồ cười ha ha, cho rằng dưới công kích có hỏa lực hung hãn như vậy thì Diệp Phong chắc chắn phải chết. Nhưng khóe miệng Diệp Phong lại hiện ra một nụ cười khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đạn có tác dụng đối với võ giả bình thường, nhưng rất đáng tiếc, Diệp Phong không phải võ giả bình thường. Chỉ thấy khóe miệng hắn khinh thường nhếch lên, cửu chuyển huyền công phủ thêm một lớp hộ thể giúp bên ngoài thân thể Diệp Phong tỏa ra từng tia sáng vàng. Bang bang phanh, tiếng đạn bàn vào thép tấm không ngừng vang lên, Diệp Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ dựa vào thân thể đã thoải mái đỡ được tất cả viên đạn. Bọn người bang Long Hồ nhìn mà ngây người. Súng chính là vũ khí mạnh nhất của bọn họ, nhưng lại không làm tổn thương được Diệp Phong mảy may nào. Hắn quá kinh khủng. Cách chương.